Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66 lần 4 tuần 11, Tịnh Xá Ngọc Vân, Trà Vinh, ngày 14 tháng 11 năm Nhâm Thìn, tức ngày 16 tháng 12 năm 2012. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 4 tháng 11 âm lịch. Cũng như thường lệ, ngày Chủ nhật chúng ta học giáo lý. Vậy thì hôm nay chúng ta cũng tiếp tục. Tự chung cũng không ra ngoài 15 hạng chúng sanh, chúng ta phải ôn lại cho nó rành. Tất cả những câu hỏi, những bài cho thí dụ cũng không ngoài thế giới tư tưởng và thế giới bát nhã, hay nói cách khác là thế giới của chu kỳ và thế giới của sát na, hay nói cách khác nữa là thế giới uế độ và thế giới tỉnh độ. Thế giới uế độ là chúng ta đang sống, thế giới có điều kiện, có sanh, già, bệnh, chết. Còn thế giới tình độ là thế giới phi điều kiện, không có sanh, già, bệnh, chết. Nhưng ác nghiệt thay, thế giới tình độ nằm ngay trong thế giới uế độ mà các bậc cao đức xưa đã trăn trở, đã tìm kiếm hồi thời Thái tử Sĩ Đạt Ta mà không ai tìm thấy. Chúng ta chỉ sống trong thế giới uế độ rồi cứ cải sửa thôi, chứ chúng ta không biết tìm tới con đường giải thoát. Chúng ta sống trong nghiệp, rồi chúng ta chuyển nghiệp, chúng ta cải sửa nghiệp, chúng ta thăng hoa nghiệp. Mà chính tôi, lúc hiểu đạo thì ai cũng nói tu là cải sửa, chứ không có ai nói tu là nhận lại cái bất tử. Thì cái đó dường như rất khó hiểu và rất khó giải thích. Và vì lẽ đó mà chúng ta lẩn quẩn mãi trong luân hồi sinh tử khổ. Chỉ khi nào Thái tử Sĩ Đạt Ta sau 6 năm tìm đạo, 5 năm tu khổ hạnh, thì Ngài thấy 62 tôn giáo hồi thời Ngài cũng giảng về cách cải sửa, cách đối trị thôi. Tu là phải có điều kiện, mà nói ngược cái đó thì không ai chấp nhận. Không điều kiện tức là do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy, không có pháp môn, không có thời gian, không có không gian, không có tiến trình của ngũ uẩn. Đó là vấn đề khó hiểu nhất thời Đức Phật. Sau khi Ngài tìm ra rồi thì Ngài tuyên bố rằng sau 1.000 năm mà thâu người nữ còn 500 năm chánh pháp, qua 1.000 năm sau là tượng pháp, thì vấn đề mà hiểu pháp môn tu là nhận lại dường như đã xuống dốc. Tới thời mạt pháp 10.000 năm thì đạo Phật phải mất, tức là không ai đủ điều kiện để nhận lại nữa. Thì chúng ta bây giờ cách Đức Phật là 2.500 mấy chục năm rồi, thì dĩ nhiên đạo Phật không còn. Chúng ta thấy giảng chu kỳ thì tương đối dễ giảng. Chính bây giờ khoa học đi gần giống đạo Phật về vấn đề hiện tượng giới, còn vấn đề bát nhã thì hầu như khoa học chả biết gì hết. Cho đến những người tu theo Phật giáo cũng chẳng biết thế nào là thế giới sát na, chẳng hiểu cái gì về thế giới sát na. Chỉ có kinh Kim Cang nói giặc dòng về sát na và kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà kinh Kim Cang thì quá cô đọng, chúng ta coi chúng ta không hiểu. Chỉ có kinh Thủ Lăng Nghiêm tương đối sáng tỏ, nhưng quá bí hiểm, vì trong đó danh từ duy thức quá nhiều, mà nếu không đem duy thức vô thì chúng ta không hiểu sát na được. Đó là cái khó khăn. Ở đây tôi cũng tính giảng về duy thức, nhưng nói mà chắc làm không nổi, lực bất tòng tâm, sức khỏe tôi yếu rồi. Tôi giảng cái đó là tôi phải ôn lại chữ Hán. Tôi bây giờ mắt lờ tai điếc rồi, ngồi lâu nó không có tiện. Tôi tính vậy mà chắc có lẽ làm không được. Bởi đối với tôi, giảng là phải trả bài. Khi nào cái trước giảng mà dành rồi tôi mới giảng tiếp, mà nếu không chịu làm là tôi không giảng nữa. Tôi có cái khó khăn đó. Mà sự thật phải như vậy. Học lớp 1 bài vở lớp 1 chưa dành làm sao qua lớp 2 được. Lớp 2 dành mới qua lớp 3. Nếu không dành thì chúng ta nghỉ vậy. Chứ nếu làm Phật tử mệt mà tôi cũng đừ thôi. Tôi tính mà sợ làm không được. Thì thôi chúng ta học 15 hạng chúng sanh. Tôi cũng xin thưa trước là tôi biết rõ là tôi chưa đắc quả. Tôi chỉ có nắm được một mớ bánh vẽ thôi. Tôi thấy nó rất hay, thì ở đây tôi xin trao đổi với chư Phật tử để chúng ta làm chất liệu trên con đường giải thoát. Tôi đã thấy phải có giới định tuệ. Ba cái này là nền tảng của đạo Phật cũng như của tất cả tôn giáo bạn, cũng như là tất cả các cơ sở trường học và cả chánh phủ nữa. Cái danh từ nó khác nhưng mà nó cũng vậy thôi. Nhưng cái giảng chỉ có đạo Phật mới giảng dành thôi. Cũng như ngoài đời, tụi ăn cướp nó cũng có giới định tuệ, mà sư trưởng kêu là tà giới, tà định, tà tuệ. Còn người đời chẳng hạn như là chánh phủ, trường học, cha mẹ thì có chánh giới, chánh định, chánh tuệ. Chánh đây là đối với tà, tức là cũng chưa giải thoát. Chúng ta thường kêu danh từ là luân lý. Lý là cái lẽ, luân là cái vòng tròn, là cái lẽ lòng vòng, tức là phải đối với quấy, tốt đối với xấu, thiện đối với ác. Chúng ta thấy năm triền cái thì chữ nghi nằm ở trong cái đó. Khi nào quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10 chưa dứt nghi, chừng nào niệm Phật khỏi đếm nữa thì cái tâm đó khá định, thì chúng ta mới phân biệt như thế nào là phải quấy, như thế nào là tốt xấu, như thế nào là thiện ác, mà ở đời không phân biệt được. Tôi đã kể nhiều câu chuyện về vấn đề đó rồi. Đức Phật rất tài ba, Ngài ra cái khuôn khổ. Tôi nói cái khuôn khổ là không có giải thoát, nhưng mà nhờ đó chúng ta tiến tới giải thoát được. Thì tôi thường bắt quý vị trả bài, đó là không làm các điều ác, phải làm các điều lành. Làm các điều ác là ác, phải làm các điều lành là lành. Chúng ta phải học thuộc cái đó. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục, vân vân. Chúng ta thấy sát sanh, trộm cắp, tà dâm đó là ác, phóng sanh, bố thí đó là thiện. Chúng ta thấy Đức Phật định nghĩa rất tài tình, nhưng mà chúng ta nên nhớ đây là cái khuôn khổ thôi, cái tương đối thôi, nhưng giúp cho chúng ta sáng tỏ, để tư tưởng được trong sáng, để mà từ đó chúng ta nhận ra cái bất tử, siêu việt cả thiện ác. Chúng ta thấy cái câu này mà tôi có kể câu chuyện Ô Xảo Thiền Sư. Ô Xảo Thiền Sư hồi lúc sinh ra thì bà mẹ bỏ, không cha mẹ gì hết, được con quạ nuôi ổng. Sau đó lớn lên, ông làm ổ quạ trên cây và ông tu trên đó. Ông nổi tiếng là một vị thiền sư đắc quả. Có một ông tể tướng nghe danh mới đi đến, thấy ông ngồi tuốt trên cây cao. Tể tướng nói: "Thiền sư ngồi trên cao tôi thấy ghê quá đi." Thiền sư nói: "Tôi không cao bằng ngài đâu, chính tể tướng mới cao, mới đáng lo đáng sợ." Tể tướng lấy làm lạ: "Mình đứng trên mặt đất mà tại sao Ô Xảo Thiền Sư nói mình cao? Còn Ô Xảo Thiền Sư ngồi trên cao mà hễ ngủ gục té xuống không gãy cổ thì cũng gãy tay." Tể tướng nói: "Ông nói gì lạ vậy? Tôi đứng trên đất, ngài ngồi trên cây cao mà ngài nói tôi cao, mà ngài thì không cao." Ô Xảo Thiền Sư mới lặp lại lần thứ hai: "Tể tướng mới đáng sợ, tể tướng ở trên cao." Tể tướng lấy làm lạ mới hỏi lần thứ ba nữa. Thì Ô Xảo Thiền Sư cũng lặp lại lần thứ ba như vậy nữa. Chúng ta biết mấy người xưa người ta thông minh lắm, cũng như Đức Phật nói với chàng vô não vậy. Ngài không bao giờ giải thích, ngài lặp lại ba lần. Vô não nói: "Cô Đàm, ông hãy dừng lại, tôi rượt theo ngài mà ngài cứ đi hoài." Đức Phật trả lời: "Ta đã dừng lâu rồi, chỉ có ông chưa dừng thôi." Ngài nói ba lần ông mới hiểu. Cũng như Đức Phật nói với A Nan cũng vậy. A Nan đi gặp vàng rớt trên đất, ông mới lượn lên. Bạch Đức Thế Tôn: "Vàng ở đâu mà rớt nhiều quá, tới 3-4 thỏi." Đức Phật nói: "Còn rắn độc." Ông nói: "Bạch Đức Thế Tôn, vàng thiệt, con lượm lên con thấy nè." Đức Phật lập lần thứ nhì: "Còn rắn độc." Ông cũng không hiểu. Ông nói: "Đức Thế Tôn coi 3 thỏi vàng nè." Đức Thế Tôn nói: "Còn rắn độc." Ông mới hiểu. Ông nói: "Phải, còn rắn độc." Chúng ta thấy người xưa người ta thông minh, cái đó kêu bằng dĩ tâm ấn tâm, lấy cái tâm thanh tịnh của mình truyền cho cái tâm thanh tịnh của người đối diện. Cũng như huyền giác và huệ năng đâu có học hỏi cái gì, chỉ trao đổi với nhau lời nói là người ta biết chứng đắc thôi. Nhưng thời buổi này chúng ta không được vậy. Không được vậy không phải là chúng ta thua người xưa. Tôi thấy chúng ta còn thông minh hơn người xưa. Chúng ta còn linh động, dữ hơn người xưa nhiều. Nhất là mấy cô, coi vậy mà dữ. Chúng ta nên biết, sở dĩ chúng ta thua người xưa là vì cái hoàn cảnh ác nghiệt. Hồi xưa hoàn cảnh rất thanh tịnh, cuộc sống rất là đơn giản. Chính cái đơn giản này đưa con người tới chỗ giải thoát. Mấy người nào lớn tuổi thì biết, hồi xưa đâu có điện, đốt bằng đèn mà dầu mù u nữa, chứ đâu có dầu lửa. Thì sống với trời trăng mây nước, đâu có quạt máy, đâu có máy điều hòa. Người ta sống với trời trăng mây nước, thế mà người ta rất gần với thiên nhiên, cho nên cái tâm người ta rất là chân chất, chân thật. Thành ra người xưa tu tịnh độ, 10 người vãng sanh hết 9 người. Còn bây giờ 10 người vãng sanh chừng 1-2 người. Giờ còn không có nữa. Tại sao vậy? Không phải chúng ta ngu hơn người xưa. Tôi thấy chúng ta còn khôn lanh hơn, quỷ quyệt hơn. Do cái chỗ đó mà chúng ta xa cách cái chân tâm của chúng ta. Thành ra bây giờ trên thế giới, nhất là các thiền sư, đang kêu gọi chúng ta trở về cuộc sống đơn giản. Mà chính trong kinh, nhất là trong kinh 42 chương, Đức Phật nói 4 chữ thiểu dục tri túc, mà tôi thường dán ở trên nhà giảng là ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ thì chúng ta có thời giờ rảnh, chúng ta không vì cái miệng mà hại cái thân. Do ăn, do uống, do ngủ nghỉ, do đủ thứ hết. Nhất là ăn mặc ở bệnh, 4 cái đó thôi. Bây giờ cái ăn quý vị ăn đủ món hết. Hồi xưa người ta ăn chay rất đơn giản. Bây giờ nào thịt bò làm 7 món, làm đủ kiểu. Rồi ăn đồ chay, tôi thấy trên báo đăng ở chùa Vĩnh Nghiêm, với tàu hủ, mì căn, bó sỏi thôi mà chế biến làm thành 108 món đồ chay. Nào là gà chay, mà tôi không biết gà chay là cái gì. Bây giờ chúng ta bày đủ thứ hết, 108 món mà có 108 tên kêu. Thì chúng ta nên nhớ là chúng ta lại thích cái bề ngoài hơn cái nội dung. Hôm trước ở đây cũng vậy. Như ngày Phật Đản, ngày Vu Lan Bồn, có mấy ông Phật tử vô bạch tôi, mình treo cờ Phật giáo nghe sư. Nói các nơi người ta treo cờ hết, mua mấy trăm lá cờ treo từ trong tịnh xá ra tới ngoài cổng. Nói treo để có vẻ Phật giáo một chút, có vẻ đại lễ một chút. Đại lễ Vu Lan mà. Tôi nói lễ đại, chứ đại lễ gì. Mình làm đơn giản cho khỏe, mình mua treo tùm lum, trong lúc người dân bên ngoài đói muốn chết. Vậy mà mình mua 300-400 lá cờ, còn phải dây, còn phải treo nữa, xong rồi phải dẹp nữa. Trời ơi, đủ thứ trong đó hết, chỉ bằng mình yên lặng nó khỏe hơn. Kỳ rồi tôi đi Vĩnh Châu, ở đây cũng vậy thôi, là người bệnh hấp hối. Mình niệm Phật cầu cho người bệnh vãng sanh, mà tôi thấy người khỏe còn vãng sanh không nổi nữa, huống chi người bệnh. Hộ niệm mà la qua cái loa ô bạt lưa 5-6 cái. Tôi thấy ở Ngọc Trường cũng vậy đó. Quý vị nên nhớ trong kinh nói rất rành, người hấp hối rất cần sự lặng lẽ, thanh tịnh, yên lặng, để cái tâm thức yên lặng trở về với thiên nhiên, nó xuất hồn về cực lạc dễ dàng. Nghe qua cái đó, Phật A-di-đà còn chạy nữa, nói chi là mình. Nó ồn ào, chịu không nổi. Người mạnh còn không vãng sanh nữa mà làm sao người chết vãng sanh. Ở đây cũng để tùm lum rồi đó, gắn nhiều loa ở dưới nhà bếp cũng nghe được nữa. Chi vậy, vừa nấu cơm vừa nghe giảng pháp. Trời ơi, làm như là nghe tiểu thuyết vậy đó. Mà chúng ta lại thích cái hình thức bên ngoài, bên trong thì không. Kêu đi ngồi thiền chỗ yên tĩnh thì Phật tử chạy hết, còn ăn uống thì đông lắm. Đụng ly đụng chén thì Phật tử đông lắm. Mà tới chừng ngồi thiền giữ giới thì không ai giữ hết. Ở đây kêu làm phước thì hạng nhất, ủy lạo thì đông lắm. Mà kêu trả bài người nào người nấy rút cổ hết. Muốn thành Phật mà gặp Phật lại sợ. Quý vị biết Phật là cái gì không? Phật là cái giáo pháp, là cái hiểu biết. Cái hiểu biết mới chính là Phật, Hiểu biết là gì? Là linh hồn, là tâm, là nhận thức. Chúng ta chỉ còn có cái đó thôi. Nhất là người xuất gia, Đức Phật thường nói và sư trưởng thường nhắc lại. Người xuất gia ngày đi ăn xin, đêm ngủ dưới cội cây, chỉ còn có một nghề là nghề giảng pháp thôi. Người tu làm pháp vương tử, là vua pháp. Mình không làm vua người, vua ma, vua quỷ, vua trời, mà vua pháp, tức là vua của tất cả hiện tượng giới, chu kỳ và sát na. Mình phải hiểu hết, mình không dính mắc vào pháp môn nào hết. Mình phải tùy thuận với sát na, tùy thuận với chu kỳ. Mà quý vị không hiểu gì về sát na hết, mà cả hiện tượng giới chu kỳ cũng không hiểu nữa, thì hôm nay và một vài lần nữa, tôi đưa ra những cái đề bài cho quý vị lựa chọn giữa tư tưởng và bát nhã, giữa chu kỳ và sát na, giữa sanh diệt và cái bất tử. Có nhiều danh từ lắm, nhưng cái bất tử là cái khó nhất, cái sát na là cái khó nhất. Nhưng thật ra nó không khó lắm. Cái sát na nó nằm trong chu kỳ, cái đó là cái nhức nhối nhất cho những người tu. Sát na không thể học được, không thể tu tập được, không thể cải sửa được, không thể từ từ được, không thể lai dai được. Không có một cách thức nào, không có một ông thầy nào mà chỉ cho chúng ta nhận lại cái sát na. Không có. Thành ra từ xưa đạo Phật đã mất, tới chừng Thái tử Sĩ Đạt Ta tìm được. Ngài biết thời mạt pháp thì vật chất lên ngút trời, thì chúng ta chạy theo vật chất. Theo vật chất tức là theo sóng, theo hình tướng. Mà theo hình tướng thì cái sát na nó ẩn trong hình tướng đó. Cái sát na là cái chu kỳ, nó không phải là hai, nhưng nó chẳng phải là một. Cái nhức nhối nhất của chúng ta, hồi xưa tôi cũng vậy. Muốn hiểu sát na thì không thể hiểu được. Chỉ khi nào mình hiểu chu kỳ cho nó rành rõ, biết được cái diễn biến của chu kỳ bắt đầu từ đâu và chuyển biến như thế nào, cái xảo trá, cái quỷ quyệt, cái hóc búa của nó như thế nào, biết cho rành. Trong kinh dùng danh từ như thật biết, thì như thật biết là bát nhã, là sát na, chứ đâu có gì đâu. Nhưng chúng ta có biết sự vật cho đúng, cho rành không? Nó bắt đầu khởi như thế nào, nó diễn biến ra sao, rồi nó lên cao, rồi nó xuống thấp, rồi nó chấm dứt, rồi nó lại phát khởi nữa. Mình có theo dõi nó được không? Nếu theo dõi không được là thuộc chu kỳ, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà theo dõi được là mình dừng lại ở đó không? Không, cải sửa. Cái này ác cải sửa thành thiện, quấy cải sửa thành phải, xấu cải sửa thành tốt. Đó là thế giới của chúng ta bây giờ. Nhưng mà chưa chắc nữa à? Nhiều khi nó chuyển biến mà mình không hay gì hết, thì chúng ta sống trong mê mờ, trong mờ mờ. Trong kinh kêu danh từ mờ mờ là vô minh. Mà biết mình vô minh mà mình cải sửa thành cái vô minh nhẹ hơn, cái vô minh vi tế hơn. Càng cải sửa, càng lọt vào vô minh vi tế hơn nữa. Mà chính cái vô minh vi tế này khó trừ. Tại sao vậy? Tại vì nó quá vi tế. Những người khôn, những người giàu có, những người phước báo nhiều là những người khó tu. Nếu tu thì họ thành Phật rất mau, nhưng chừng nào họ mới chịu tu? Bởi vì họ quá thông minh, họ thấy mình tương tự như Phật. Họ thấy mình giàu có mà tu thì phải cực khổ, ăn chay thì xót ruột, ngồi thiền thì nhức chân. Thành ra không thể tu được. Thành ra Đức Phật thường lấy cái trung đạo. Có hai cái trung đạo về xác thân và trung đạo về tâm. Mà thân trước rồi mới đi tới tâm. Nhưng được tâm thì cái thân không cần. Đó là điều kiện mà Phật tử phải hiểu. Tôi nói thân tâm hoàn cảnh, thì người mẫu giáo hoàn cảnh rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thanh niên, thanh nữ, ông già, bà cả, bây giờ đa số đọa bởi vì cái hoàn cảnh quá ác liệt. Thanh thiếu niên nó sa đọa vì cái môi trường của nó là môi trường ác ôn không, không khí ô nhiễm, ăn uống đồ hóa chất không. Chúng ta phải hiểu cuộc sống bây giờ quá khó khăn, cho nên tôi muốn Phật tử nghe pháp rồi trả bài. Cái trả bài ai cũng sợ hết trơn á. Tôi gặp là tôi hâm trả bài thôi. Mới đầu là trả năm giới, năm điều ác, năm điều lành. Sau đó mới đi qua cái tiến trình của tâm, là tiến trình của năm uẩn. Năm điều ác, năm điều lành thì ở đây hầu hết thuộc rất nhiều. Còn tiến trình của năm uẩn thì khó à? Có năm uẩn của tư tưởng và năm uẩn của bát nhã. Bát nhã thì khó, của tư tưởng thì hiểu, lai dai thì được. Còn của bát nhã thì phải hiểu thật rành. Trước tiên, Phật tử phải học thuộc lòng, rồi chiêm nghiệm. Muốn chiêm nghiệm thì phải ngồi thiền cho thật lâu, cho sâu, ít nhất cũng phải 2 tiếng. Đi ngồi thiền thì tôi thấy Phật tử, nhất là mấy cô, lại giỏi về vấn đề ngồi thiền. Ngồi 2 tiếng đấy, nhưng ngồi tu mà tu mù thì kể như không. Tôi hỏi ngồi thiền để cái tâm như thế nào, lại không nắm được. Ngồi thiền mong cầu hào quang, trời đất. Có người thấy hào quang đỏ, có người thấy hào quang vàng. Thành ra tôi muốn mấy người đó phải trả bài đấy. Và tôi năn nỉ cũng như bắt buộc rồi đó. Vì đây là vấn đề sanh tử của quý vị. Nhưng mà tôi thấy cái dở chót phải một Phật một ma thôi. Tức là quý vị phải học thuộc lòng trả bài cho tôi. Trong này tôi có bài kinh 66. Tôi thấy ai đánh lại chữ lớn, rõ ràng, tóm tắt rất là gọn. Lần này tôi giảng, đây là lần thứ 4 mà tôi thấy nó rất hay. Thì quý vị về xin, ai có phát tâm thì in lại. Đây có 10 câu hỏi. Kỳ này chúng ta trở lại, chắc là bát nhã nhiều à? Thì đây kỳ chót, tôi giảng xong, chắc có lẽ tôi vô lò thiêu là vừa. Như tôi thấy tôi mong cầu có bấy nhiêu thôi. Tôi năn nỉ quý vị phải học thuộc lòng bài kinh 66 này. Chúng ta thấy cái đầu tiên đó là phần dẫn nhập của bài kinh 66 này có 6 chứng. 1. Vào một thủa nọ là thời gian. 2. Tại tỉnh xá cấp cô độc rừng Kỳ Đà thành xá vệ là không gian. 3. Người giảng là Đức Thế Tôn. 4. Giảng cho ai nghe là giảng cho 1250 vị tỳ kheo nghe. 5. Là bài kinh 66 là bài giảng. 6. Là nội dung giải thoát, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Tức là kinh nào của Đức Phật đầu tiên, vô là sơ thiện là cái đầu. Cái giữa là trung thiện, cũng là giải thoát. Và hậu nhiên là cuối cùng, cũng đưa đến giải thoát. Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Quý vị coi lại. Còn nếu quý vị muốn coi bản chánh, quý vị kiếm trong Trung Bộ Kinh bài 148 là bài kinh 66. Nhưng mà nó rất dài dòng. Còn cái này tôi tóm nó gọn, rõ ràng mà đầy đủ nữa. Phần thân bài trình bày về 36 pháp, nói về vũ trụ mà nói về con người nữa. Nói về con người là tự độ thì đắc quả A-la-hán. Còn nói về vũ trụ thì tùy thuận, ra giáo hóa đắc quả Như Lai. Thì cũng vậy thôi, nhưng mà do cái nhìn, cái tâm, cái nhận thức của mình như thế nào. Thì ở đây là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. 6 căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái óc, kêu là 6 nội xứ. Cái này chưa có nói dây thần kinh nha, cái này của ngạ quỷ súc sanh. 6 trần gồm có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, kêu là 6 ngoại xứ. Nội xứ là bên trong, ngoại xứ là bên ngoài. Nhưng 2 cái này đều là nằm trong thức, tức là nằm trong linh hồn của chúng ta. Rồi do 6 căn tiếp xúc với 6 trần mới phát hiện ra 6 thức, gồm nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức. Thì 5 cái này là 5 căn bên ngoài, kêu đó là ngạ quỷ. Khi mắt tiếp xúc với sắc trần thì duyên khởi ra nhãn thức, kêu là duyên khởi chứ không có kêu là sanh ra. Không có cái gì sanh ra cái gì hết ạ. Duyên khởi là cái này làm duyên với cái kia. Do cái này mà cái kia có, do cái kia mà cái này có. Đạo Phật lấy cái đó là dành. Sau kêu là duyên khởi, chứ hồi trước kêu là sanh ra. Thì không có cái gì sanh cái gì hết. Cái nào cái nấy làm duyên nhau. Nếu không có con mắt mà có sắc trần thì không có nhãn thức. Nếu có con mắt mà không có sắc trần thì không có nhãn thức. Do sắc trần duyên với con mắt thì nhãn thức mới duyên ra. Nhãn thức đây là ngạ quỷ. Hồi đó tôi giảng không có kỹ. Hồi đó tôi cũng không biết nữa. mà bây giờ mới biết đó là ngạ quỷ. Sắc trần đây là vật lý, chưa có sự sống, chưa có cái biết. Còn con mắt có sự sống, chưa có cái biết. Trong khoa học con mắt kêu là sinh lý, còn trần kêu là vật lý. Duyên khởi ra nhãn thức là cái cảm giác dễ chịu, không dễ không khó, lờ mờ. Mà lờ mờ chúng ta thường kêu là vô minh hay là ngạ quỷ, là cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt. Cái này tôi đã giảng nhiều lần rồi, quý vị phải trả cho tôi cái bài này. Quý vị về óc ra, quý vị nghiên cứu ngay trong cơ thể mình. Rồi khi nó chuyển biến, khi con mắt tiếp xúc sự vật, quý vị phải theo dõi nó. Đúng ra khi nó biết là mình biết đây là ngạ quỷ. Rồi nếu mình dừng ở chỗ đó, mình dính mắc ở chỗ đó, mình hành động bằng thân, bằng miệng, thì mình bây giờ là ngạ quỷ. Một là quý vị xuống địa ngục ngạ quỷ, hai là quý vị sanh về cõi trời, ba là quý vị vãng sanh về cực lạc. Tôi thấy mình phải quyết định ngay thời buổi này thôi. Thời buổi này cuộc sống giờ quá tệ rồi, sắp tận thế rồi. Người ta nói ngày 21 tháng 12 gì đó, còn có mấy ngày nữa là tận thế. Tôi coi thấy nhiều người nói khác nhau lắm, nhưng là người Phật tử thì mình phải hiểu cho rành. Có người nói tận thế là quả địa cầu này bị tiêu diệt, có người nói không có. Chết những người dữ, người ác, còn lại những người thiện, người hiền. Nhưng như thế nào là hiền? Như thế nào là dữ? Ai không nói mình hiền? Mình giữ tổ cha mà lại không cho mình giữ thì mình đâu có chịu. Vẫn cho mình hiền hả? Nói chết ai chết, chứ tôi không có chết. Nếu chúng ta sống, có sống hoài không, hay rồi cũng phải chết. Có nhiều người rất sợ cái chết. Có nhiều người tỉnh queo hả? Tôi dùng với danh từ là liều mạng. Cô ông tài xế nói: "Sư ơi, mấy ông ở Phú Hòa ăn nhậu cho đã, người ta nói trước cũng chết, sau cũng chết thôi, lo sợ gì cái chết. Ngày đó chết thì chết, ai chết trước thì khỏe, ai chết sau thì cực thôi. Cứ nhậu cho đã đi, chết là hết thôi." Cái hết là cái nguy hiểm đó. Cái chết thì ai mà không chết là phải. Nhưng chết cái gì còn, cái gì hết. Như có cái cô đó dẫn người em tới nói cũng vậy đó, chết là hết. Tôi nói chết là hết thì tôi không có tu. Sư nói có linh hồn, vậy sư chứng minh cho con biết cái linh hồn. Tôi đỡ cái chỗ đó, tôi nói liền: "Vậy tôi hỏi ông, bây giờ ông thấy bằng gì, ông nghe bằng gì, ông nói bằng gì?" Ông nói cái đó dễ ợt thôi, thấy bằng mắt, nghe bằng tai, nói bằng miệng, chớ gì sư. Đó, do cái đó đó, cái chỗ đó trong kinh kêu là mờ mờ, là vô minh đấy. Bây giờ có người bạn của ông tới đây vừa ngã xuống chết, cái thây ma có thấy, có nghe không? Ông nói chết rồi làm sao nghe thấy. Tôi nói, vậy con mắt đâu, cái lỗ tai đâu? Thành ra chúng ta thấy, chúng ta trả lời nhiều cái nó mờ mờ, tức là không rành. Mà không rành trong đạo Phật kêu là vô minh, mà vô minh thì bị sa đọa. Trả lời như vậy, hiện tại mình là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, mình chả hiểu gì hết. Người chết, còn lại cái linh hồn, bây giờ ông thấy bằng cái gì? Ông nói thấy bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai. Cho ông nói lại, thấy bằng cái gì, nghe bằng cái gì? Chúng ta thấy khó trả lời, đâu phải trả lời dễ, mà chúng ta không tìm hiểu gì hết. Chúng ta tối ngày cứ lo ăn, tới chết thì nói trời kêu ai nấy dạ. Tôi nhớ cái câu chuyện trong báo đăng cũng vậy, cái vụ gà cúm, vịt cúm cũng vậy. Ở chợ lớn ăn dữ nhất vịt quay, gà quay gì đó. Cũng như cái cô ở bên Mỹ về cũng vậy đó, bị các oan hồn ma nó nhập. Tôi biểu cứ thì hết thôi, ăn chay ít nhất 10 ngày. Bây giờ cứ ăn gà vịt heo chó, nói cứ suốt đời hả sư, con hết bệnh ăn lại được không? Tôi nói ăn lại nữa thì bệnh nữa. Cô giết nó chứ cái linh hồn nó đâu có chết. Cô không biết cái linh hồn là gì. Cái khó khăn của chúng ta là cái linh hồn. Mà muốn giảng linh hồn là cả một vấn đề. Linh hồn đâu phải là thấy linh hồn, mà nó phải trải qua cái tiến trình như thế nào mới tới linh hồn được. Thì cái tiến trình năm uẩn, Thành ra tôi nói quý vị trả cho tôi cái tiến trình 5 huẩn nữa. Không làm các điều ác, phải làm các điều lành, rửa lòng cho trong sạch, đó là lời Phật dạy. Đạo Phật chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chính Ô Xào Thiện Sư cũng nói như vậy. Ô Xào Thiện Sư cũng lặp lại lần thứ 3. Tể tướng hiểu, ông nói: tôi biết là tôi cao, ngài sợ tôi té. Đúng vậy, ngài khó té. Nếu ngài ngồi ngài sợ, ngài tỉnh hoài thì ngài không té. Còn tôi biết bao nhiêu người ghét tôi. Tôi làm quan cao quá, trên vua dưới tôi, thì mấy ông quan định thần không ưa tôi, nó muốn hạ bệ tôi. Còn mấy người trung thần thấy tôi cao hơn họ cũng không ưa nữa. Một nhà giàu có trăm nhà ghét, châu cột ghét châu ăn. Ông bà xưa nói vậy. Cuộc đời thường thường nó hay vậy. Phật tử ở đây cũng vậy. Phật tử mới vô mà giáo pháp giỏi quá là người ta ghét, trả bài hay quá người ta vỗ tay, thì chê cái môi dài thòng. Thì tôi đã thấy là Phật tử mà còn vậy, chứ đừng nói chi ngoài đời. Đâu có đụng gì mình đâu, mà tại sao nó mới vô có mấy năm, nó là dòng họ Liên mà nó giỏi quá vậy. Còn mình dòng họ Ngọc, họ Như, mà mình thấy nó chả giỏi quá mình ghét, chê cái môi dài thòng hả? Chúng ta thấy cái tâm của mình là cái tập khí địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó có từ vô lượng kiếp rồi. Như vậy mình biết hay không? Cái đó Đức Phật đâu có cấm. Mình đã có rồi thì bây giờ nó phát hiện thôi. Nhưng mà cái khó khăn là mình có hay biết hay không. Nếu người có tu là phải biết, mà biết có cải sửa hay không. À, người có tu thì phải cải sửa. Mà cải sửa mình luân hồi về đâu biết không? Về cõi trời. Còn biết mà đừng cải sửa được không? Cái này mới là đạo Phật. Cái này là cái khó khăn. Tôi muốn cho quý vị biết cái tiến trình của cái tâm mình. Biết rồi, nếu mà mình chưa được nhận nó, thấy rõ nó, thì cải sửa. Cứ cải sửa. Nhưng mà biết mình cải sửa hay không, cái bát nhã nó hay ở chỗ đó. Mấy vị trả bài chưa có vị nào trả đúng hết đó. Trả thì đúng nhưng chưa có rốt ráo bát nhã, chớ không phải là trả sai. Cho thí dụ hay, nhưng thí dụ nửa chừng. Tôi muốn quý vị đi đến rốt ráo đó, nhất là những cái bài tôi đưa ra giữa tư tưởng và bát nhã. Quý vị cải qua bát nhã nhưng mà lơ lửng nửa chừng thôi, ít nhất là tới A-la-hán rồi, tới Như Lai nữa mới được. Còn cứ nhập lưu nhất vãng lai ăn thua gì. Cái này tôi xin thưa đó là bánh vẽ thôi, nhưng bánh vẽ phải nắm cho rành, để sau này mình có đau khổ thì nhờ cái bánh vẽ này đưa mình tới giải thoát. Tôi thấy có một số quý vị đi theo ngồi thiền rất hay, nhưng mà tôi xin thưa đó là tu mù. Mù là đuôi. Ngồi mà mong thấy hào quang, mà hào quang tốt hay xấu? Có người nói hào quang màu vàng tốt, hào quang màu đỏ là Atula không tốt. Phải vậy không? Có người nói hào quang mà đem ra nói với sư, đem ra khoe thì nó mất. Thật sự nói nó có mất không? Quý vị nắm không vững cái gì hết trơn. Đâu phải đem ra nói rồi mất, rồi không nói mất không? Quý vị không nắm được cái tâm, quý vị cứ nói lộn xộn tùm lum hết. Tôi tức cười chỗ đó. Phật tử làm gì làm, rồi cũng trở lại thân với tâm. Nhưng tôi nói như vậy, không phải là thân với tâm không cần. Nếu là mẫu giáo thì nhất định thân và tâm rất là quan trọng. Cái giới luật rất là quan trọng. Nó đưa mình tới ngưỡng cửa giải thoát, nhưng nó không phải là giải thoát. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng muốn làm thầy tu chánh cống thì phải nhờ chiếc áo. Cũng như cái cô gì viết, cái xe đi đến tịnh xá, nhưng đến tịnh xá cái xe không phải là tịnh xá, nhưng mà phải có nó. Chúng ta phải hiểu cái đó. Nhưng khi nắm cái tâm rồi thì chúng ta đừng có dồn hết vào cái chiếc xe nữa, vào phương tiện nữa, nhưng mà đừng coi thường phương tiện. Thành ra quý vị chưa nhận được cái bất tử, quý vị là ác, mà quý vị nhận nó không chấm dứt, không lặng lẽ theo nó được, thì quý vị cải sửa có tội gì đâu. Nhưng mà có biết mình cải sửa hay không, cái đó là cái chánh. Rồi biết rồi cải sửa nữa không? Nếu nó không chấm dứt thì cứ cải sửa nữa, có sao đâu. Cái đó là cái quý vị không nắm được bát nhã rốt ráo của nó. Thành ra tôi muốn quý vị học lại bài kinh này, rồi chúng ta trở về cái hiện tượng giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, trời dục giới, trời sắc giới, rồi trời vô sắc giới, phải cho dành từng ly từng tí. Kỳ tới quý vị trả ha. Chẳng hạn như 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc, chưa có dây thần kinh. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, đó là ngạ quỷ. Tới ý thức thì đây là súc sanh. Ngạ quỷ là cái cảm giác mà chưa có tư tưởng. Tới súc sanh có tư tưởng mà chưa có cái ý chí cải sửa. Nó khác. Hôm trước tôi có đọc bài của cô Ngọc Thanh ở Cần Thơ, có hỏi về vấn đề tịnh độ. Mấy câu hỏi lơ mơ, Phật tử trả lời không được. Rất hay, nhưng nó nằm trong nhân quả và nghiệp, mà ở đây chưa chắc quý vị nắm được. Cái nhân quả với nghiệp rất là khó. Có một Phật tử nào ở Bạc Liêu nói, cô ông sư nào giảng về vấn đề nhân quả và nghiệp thì nó chật với sư. Tôi nói chật chúng gì, là cô phải trạch pháp chứ cô không thể tin ở tôi được. Nói vậy mình đi lính vì chánh pháp, mình giết kẻ thù thì không có nghiệp. Mà sư nói có tác ý là có nghiệp. Mà tác ý là cái gì mới được? Nó khó là ở chỗ đó. Qua tới bát nhã thì nó có hai cái. Một cái là như lý tác ý, và một cái là bất như lý tác ý, thì nó lại khác nữa. Tôi có giảng mà không biết quý vị có nắm không. Như lý tác ý tức là vọng tưởng kiên cố, nó hồn nhiên, nó đưa lên đưa xuống. Từ niết bàn tịch tịnh của A-la-hán mà một niệm bất giác thì bắt đầu nó mới xuống thành A-lại gia cá nhân. Cái này dường như là tôi có giảng rồi. Thì cái đó kêu là như lý tác ý. Rồi từ A-lại gia cá nhân đó, như lý tác ý tiếp tục mà danh từ trong đó còn kêu là vọng tưởng kiên cố. Nó đưa xuống mặt trăng thứ hai là vọng tưởng hư minh le lói chiếu soi. Rồi mặt trăng thứ hai như lý tác ý mới đưa xuống mặt trăng thứ ba là vọng tưởng dung thông. Nó đưa xuống để làm chi vậy? Tôi có giảng rồi, đưa xuống để mà đưa xuống, chứ không để làm chi hết. Tại vì không thể không đưa xuống được, thành ra nó phải đưa xuống. Nó từ cái vô minh căn bản, từ niết bàn tịch tịnh A-la-hán, nó bắt chuyển biến xuống. Nó không phải sao động nha, nó xuống cấp tự nhiên, nó chuyển biến xuống thì kêu là A lại ra cá nhân. Thì bây giờ không kêu là niết bàn tịch tịnh A-la-hán nữa, mà kêu là A lại ra thức, tức là hư vô vi tế. Rồi từ hư vô vi tế này, cái vọng tưởng kiên cố, tức là vô minh chi mạt, nó kéo xuống thành ra vọng tưởng hư minh le lói chiếu soi, tức là mặt trăng thứ hai mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói do đè mí mắt mà thấy. Lúc mà Đức Phật bác bảy cái tâm thất xứ trưng tâm, Đức Phật mới đưa qua cái thấy cái nghe. Đức Phật đánh tiếng chuông, hỏi A Nan có tiếng chuông không, thì A Nan nói có. Đức Phật nói ông thông minh, không đánh nữa, hỏi có tiếng chuông không, thì A Nan nói không. Đức Phật nói phải, ông thông minh. Rồi ngài lại đánh lại, hỏi ông nó nghe không, nói bạch Thế Tôn con nghe. Ngài không đánh, hỏi có nghe không, thì A Nan nói bạch Thế Tôn không nghe. Ngài nói ông điên đảo. Cái chỗ này A Nan mới nhận được. Ngài nói tiếng chuông lúc đánh thì có, không đánh thì không có. Còn tâm ông lúc nào đánh cũng nghe, không đánh cũng nghe, chứ tại sao nói không nghe? Cái này không phải chân tâm ông thì còn cái gì nữa? Thì A Nan nhận được, tôi cũng nhận được. Tôi cũng mừng hồi xưa không biết tu làm sao. Bây giờ biết rằng cái tiếng có lúc không. Nhưng cái tâm mình thì có tiếng cũng nghe, không có tiếng cũng nghe. Rồi suy ra, bây giờ cả trăm cái tiếng, thì cái tâm mình cũng nghe vậy, chứ có gì đâu nhiều. Cái tiếng thì có nhiều, chứ cái tâm không có nhiều. mà khi tất cả cái tiếng chấm dứt thì cái tâm mình cũng vậy thôi. Ngài nói cái đó không phải là chân tâm thì là cái gì nữa Anan? Thì Anan mừng, mình cũng mừng. Tới chừng Anan quỳ lễ nói, nếu mà con nhận được cái này sớm thì không bị ma đăng giả bắt, không bị sắc đẹp nó bắt con. Thì Đức Phật nói khoan hẳn Anan, cái đó không phải là chân đâu nha. Nhưng mà nó không phải là vọng, nó là chân vọng hòa hợp. Nó giống như mặt trăng thứ hai mà do đè mí mắt mà thấy. Bí, bù tịt luôn, tôi không hiểu cái gì hết. Thành ra trong kinh nhiều khi Đức Phật giảng mình giật mình á, mình nhức đầu à, tôi không hiểu gì hết. Phải 3 năm trời tôi chăn trở tôi mới hiểu được nó. Hiểu được nó là nhờ duy thức, nhờ đại thừa khởi tín luận. Phải coi tới coi lui rồi mới hiểu được nó. Phật tử bây giờ khỏe su, tôi thấy khỏe, có thể đốt giai đoạn được. Nhưng mà phải cái hoàn cảnh bây giờ khó khăn hơn tôi hồi xưa. Cái hoàn cảnh xuất gia của tôi rất là thuận tiện. Tôi không có làm cái gì mà đổ mồ hôi sôi nước mắt hết á. Tôi cứ bưng cái bát đi xin ăn thôi, độ ngọ xem kinh, rồi ngồi thiền ọc ra nhai lại. Còn Phật tử thì đầu tắt mặt tối, bây giờ thất nghiệp lại nhiều nữa, mà lại thêm cái bệnh nặng của Phật tử nữa. Bệnh gì biết không? Bệnh làm biếng. Tôi thấy Phật tử lúc này làm biếng quá trời, rồi đổ thừa tại vì bởi, rồi bỏ trôi theo dòng nước, không nghĩ rằng cái vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Tôi ngồi đây tôi nói mà tôi chết liền bây giờ, được không? Vẫn có thể xảy ra như thường. Thành ra luôn luôn mình phải đặt vấn đề sanh tử ở trên đầu mình, ăn nằm với nó, phải gối đầu giường vấn đề sinh tử. Tôi hồi xưa vậy đó, tôi luôn luôn làm cái gì làm. Tôi nhớ mình không biết chết lúc nào nha, phải cố gắng à. Tôi đâu có thầy, đâu có bạn gì đâu. Tới đúng giờ tôi thức hả? Tôi tinh tấn vậy đó. Đồng hồ reo mà tôi thức trước 5 phút, 10 phút. Luôn luôn bao giờ cũng vậy. Cái đó là do ông thí chủ và do thầy chung, hai người mà sát tôi tới cùng. Mình nghĩ mình cũng là thân nam nhi chi trí mà thua nữ nhi chi giận sao? Mình cũng phải làm, mình cũng phải nhiếp lại, phải cố gắng vùi mài kinh sử, thức khuya dậy sớm. Cái gì cho bền? Đức Phật nói các con đừng sợ mình ngu hay khôn, giàu hay nghèo. Các con cứ gõ mãi thôi, rồi cửa sẽ mở. Mình ngu thì gõ mãi trở nên khôn, khôn gõ hoài trở nên trí tuệ. Trí tuệ phải chăn trở ăn nằm với nó. Từ đó về sau, tôi không làm gì hết, tôi cứ tu đi bát. Đức Phật khuyên người xuất gia còn có y bát và pháp lý thôi, không có cái gì hết, không nhà cửa, không vợ con, không tiền bạc, không gì hết, chỉ còn một cái thuyết pháp giảng đạo cho Phật tử thôi. Mấy Phật tử đòi hỏi các sư cái gì? Pháp lý. Các sư phải dạy cho tụi con giải thoát, tụi con sống luẩn quẩn trong vòng đau khổ này, tụi con muốn chấm dứt luân hồi sanh tử. Mà chấm dứt bằng cách nào? Do cái chỗ chấm dứt bằng cách nào thì vĩnh viễn không có chấm dứt được, không có cách thức chấm dứt luân hồi sanh tử. Cái đó là cái đau đớn nhất cho tôi, cho người xưa và cho mãi mãi về sau này. Cuối cùng tôi tìm được. Cũng như Thái tử Sĩ Đạt Ta nói, nếu con tìm không được, sống mãi không chết, trẻ mãi không già, khỏe mãi không đau, thì con không về đây để gặp lại cha. Thế mà Ngài trở về độ cha, độ thần dân, tức là Ngài đã tìm được cái bất tử. Cái bất tử ở đâu? Tại sao Ngài cũng già, cũng bệnh, cũng chết dưới 2 cây sa la song thọ? Vậy cái bất tử nó ở đâu? Nó ở ngay trong cái xác thân già bệnh chết này. Đâu có pháp môn mà phải thấy rõ nó. Thấy rõ nó là gì? Phải đi cái chi tiết của cái chu kỳ, của cái uế độ, của cái thân, cảm giác, tư tưởng, ý chí và kinh nghiệm kiến thức. Cái kinh nghiệm kiến thức là cái độc đáo nhất mà trong kinh gọi là sở chi chướng. Còn cái mạt na là cái vọng tưởng u ẩn. Chính mạt na tạo ra tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mạt na tam giới là thế giới của chu kỳ. Chính A Lại Gia tạo ra pháp giới. Pháp giới là thế giới của sát na. quý vị phải coi chừng. Cái sát na khi nó sao động thành ra mặt na, cái chu kỳ thành ra cõi uế độ. Khi uế độ dừng lại thì nó thành ra sát na, đó là thế giới của giải thoát. Nhưng mà sát na không phải là giải thoát, mà nó là chân vọng hòa hợp. Sát na mà chuyển biến nhanh cho tới thần tốc thì đó là giải thoát. Theo bên tiểu thừa thì thần tốc là hết rồi, kêu là niết bàn tịch tịnh. Còn đại thừa không chịu, nếu chuyển biến thần tốc thì không có nghĩa là đứng lặng bất biến, mà là chuyển biến quá nhanh, chuyển biến một cách thần tốc. Mà thần tốc thì phải ứng hiện vô lượng vô biên chúng sanh, vô lượng vô biên pháp giới, nghĩa là phải tùy thuận phát bồ đề tâm giáo hóa chúng sanh. Đại thừa và tiểu thừa khác nhau ở chỗ đó. Nước mà đứng lặng bất biến là nước chết. Đứng lặng bất biến tức là bao trùm hết tất cả, đứng lặng chuyển biến và sao động chuyển biến, mà nó vẫn luôn luôn đứng lặng bất biến, thì đó mới thật sự là đứng lặng bất biến. Nghĩa là phải tùy thuận mà tôi thường dùng danh từ là làm bộ. Một bậc Bồ Tát mà sau khi đã thành thầy giáo rồi thì phải xuống lớp 1, 2, mẫu giáo dạy hết. Mà xuống mẫu giáo thì làm bộ đánh vần, làm gì mà thầy giáo đại tài mà phải đánh vần mới đọc chữ được. Nhưng các ngài làm bộ đánh vần. Trong đại thừa dùng từ rất nhiều là tùy thuận, nhậm vận, tự tại, vân vân, thì mới đứng lặng bất biến mà vẫn sao động dài dài. Nhưng mà lúc nào cũng đứng lặng bất biến. Có người không chịu, nói tôi chơi chữ cho Phật tử nó mê. Thì thôi phải chịu thôi, bởi tôi chưa đắc quả nên tôi nói chơi chữ là phải. Thì tôi không thể nào giảng khác được, tôi phải giảng vậy thôi. Thật sự tôi xin thưa là tôi chưa đắc quả, nhưng mà tôi có cái bánh vẽ. Nếu tôi đi cái đó đúng thì tôi thành Phật, còn chật thì tôi thành ma. Tôi đâu phải đánh cái ván cờ cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi không thể mà lôi thôi nữa được. Và tôi cũng xin Phật tử, chúng ta bắt đầu đi vào lớp mẫu giáo thì quý vị phải trả cho tôi 4 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Thì 6 thức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là ngạ quỷ. Thì quý vị biết rồi đó, là cái biết dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó, lờ mờ, tức là chưa có tư tưởng cải sửa. Nói cho nó rành là như vậy. Rồi tới ý căn tiếp xúc với pháp trần, phát hiện ra ý thức, là bắt đầu có cái óc, nhưng chưa có dây thần kinh óc. Thì cái này kêu là súc sanh, có tư tưởng mà chưa có ý chí, hay nói theo Phật giáo là chưa có nghiệp. Rồi bắt đầu qua tới 6 súc thân, thì ở đây tới người trời dục giới. Thì nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, thì đây là cõi người bắt đầu có ý chí, có nghiệp, tức là có sự cải sửa, nhưng chưa có kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, thành ra chưa có lại ra, tức là có nghiệp mà chưa có linh hồn. Cõi người có 3 giới thôi, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, chưa có cái nói dối và uống rượu. Cái nói dối và uống rượu khó giữ à? Chúng ta phải hiểu đặng mà biết dành. Tới ý xúc qua cõi trời dục giới là giữ 5 giới, bắt đầu qua lại ra. Quý vị giữ 5 giới là khôn hơn cõi người. Người có ý chí cải sửa. Trong Thủ Lăng Nghiêm có nói, người thì 5 tình, 5 tưởng, ăn thua thì lúc thắng lúc bại. Còn qua cõi trời thường thường cải sửa thành công, ít có thất bại. Có người thì 5 thắng 5 thua. Quý vị để ý, Thủ Lăng Nghiêm rất hay, quý vị coi lại, lúc trước tôi có giảng. Trần là địa ngục vô gián, là 10 tình, chưa có tưởng nào hết. Thành ra như là cái thây ma, nó là cơ quan, không có phát hiện ra cái gì được hết, nó là cõi tình không hả? Căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, có 1 tưởng mà 9 tình, thì nó bắt đầu có sự sống. Do sự sống cho nên ngạ quỷ mới mượn mắt, tai, mũi, lưỡi để phát ra cái dễ chịu, khó chịu, rừng rưng, tức không dễ không khó, một cách lờ mờ, tức là chưa có tư tưởng, chỉ có cảm thọ thôi. Rồi tới cái đầu óc thì bắt đầu cái đất, nước, lửa, gió tinh tế hơn, nó cũng là căn nhưng mà nó khác hơn mắt tai mũi lưỡi. Quý vị để ý cái chỗ đó, cái óc của mình nó luôn luôn vi tế. Chúng ta thấy cũng đất nước lửa gió, nhưng cái thân của Đức Phật khác, còn cái thân của cỏ cây nó khác, cái thân của loài thú nó khác, thân của người ta khác. Người ta giữ tám giới thì cái thân nó thơm hơn, còn mấy người nhậu thì chúng ta thấy cái thân hôi dình hà. Thành ra cũng là thân, cũng đất nước lửa gió, nhưng mà những người ác, những người ăn uống nhậu nhạt thì chúng ta thấy đến chịu không nổi. Thành ra những người nhậu hút thuốc đến tôi chịu không nổi. Nói ra cái mùi mình thấy nó nghẹt rồi. Nhậu nhạt nói hôi dình hà. Còn mấy cô cũng vậy, thoa son rồi phấn, sức dầu thơm. Tôi đứng dưới gió là tôi chạy rồi. Cái mùi nó kỳ lắm, chịu không nổi. Quý vị cho là thơm, chớ thấy nó hôi dình hà. Tùy theo người, ha. Cũng như ở đâu thì quen đó. Cũng như mấy người ở cầu chữ Y, nước đen thui, tôi chạy xe ngang đó. Lúc tôi đi học, tôi dòm xuống. Tôi nói, trời ơi vậy mà tắm được. Mình hửi có cái mùi hôi mà họ lội tắm ở dưới tỉnh queo hả? Thì mình biết ở đâu thì quen đó. Như súc xanh, như trâu bò, nó hôi dình à. Mà mấy đứa con nít nó đi chơi không chịu gội đầu thì nó hôi trâu giống như vậy đó. Mình chịu không có nổi. Thành ra các cõi mà giới cao hơn thì cõi đó thanh tịnh hơn. Cõi trời tám giới mà cái tâm cũng phải là tám giới nữa thì người ta mới có hào quang đấy, nếu người ta nhập định. Quý vị thấy, năm giới thì mới có nhãn xúc là cõi người thôi. Tới ý xúc bắt đầu qua cõi trời dục giới. Quý vị coi cái bảng này nó dành. Qua tới nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ là tám giới đấy. Rồi qua cái ý thọ của tám giới bắt đầu chuyển qua ý ái. Ái là 10 giới. Chúng ta thấy giới càng cao thì cái tâm theo đó cao. Thành ra Đức Phật mới lấy trung đạo là cõi thọ, tức là tám giới. 10 giới thì muốn thành Phật dễ hơn nhưng mà khó. Khó là tại sao? Tại cái tâm thức người ta quá cao. 10 giới là người ta đi tới tứ không, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Cái này tôi phải giảng riêng nữa. Kỳ đó tôi có giảng sơ thì thấy ông Thiện Khánh viết lại rất rành, nhưng mà chưa có đủ, nó còn sót nhiều chỗ. Còn cái tứ thiền tôi phải giảng cho kỹ lại. Tứ thiền là tám giới thôi. Còn tập tu tứ thiền đó là người, trời dục giới. Cái đó chú trọng về năm triển cái. Cõi trời sắc giới chú trọng về sơ nhị tam tứ thiền thì nó không khác với tập tu, nhưng mà nó phải nối liên tục. Nó có nhập có xuất. Còn cõi trời dục giới chưa có nhập chưa có xuất được. Còn nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai thì không có vấn đề, mà nhập cũng không có vấn đề gì xuất hết. Nó hiện với nó ẩn là nó khác. Thì cô Liên Trà hiểu lầm cái chỗ đó. Cô nói nhập lưu, nhập định rồi xuất định. Nhập lưu làm gì có nhập có xuất. Nó hiện với nó ẩn thì nó khác. Còn có nhập có xuất là đòi hỏi phải có điều kiện. Cũng như con mắt mà muốn đi tới Hà Lại Gia là phải có 9 điều kiện. Lỗ tai có 8 điều kiện. Nếu thiếu một điều kiện là cái thấy không hiện, cái nghe không hiện, thì cái đó là nhập xuất. Còn cái lặng lẽ, khi mà nó hiện, nó bao trùm hết, nó thấy hết tất cả. Rồi khi nó ẩn rồi thì cái hiện tượng giới, cái chu kỳ hiện ra thì cái sát na nó ẩn. Nhưng mà những người tu cao thì cái chu kỳ họ vẫn sát na như thường, mà sát na vẫn chu kỳ như thường, thì cái đó là những bậc tu cao, từ bất lai A-la-hán trở lên. Chúng ta phải hiểu cái đó để bữa khác tôi giảng lại. Do đó quý vị đi sâu, quý vị mới thấy cái mà tôi đưa ra, quý vị trả lời không phải là sai, nhưng mà trả lời chưa đụng tới A-la-hán được. Mới có nhập lưu nhất vãng lai thôi, mà quý vị còn nói tùm lum ở trong đó. Tôi chưa sửa gì hết. Tôi muốn quý vị học bài kinh 66, rồi sau quý vị tự nhiên thấy nó sáng tỏ thôi. Bây giờ tôi giảng quý vị cũng không hiểu. Quý vị học lại bài kinh 66. Kỳ này tôi thấy tôi năn nỉ mà cũng như bắt buộc à. Mỗi người phải trả hết. cũng như năm giới, không làm năm điều ác phải làm năm điều lành, và tiến trình năm ẩn, mỗi người phải trả thuộc lòng. Còn những bài so sánh tư tưởng và bát nhã, quý vị trả hay không trả thì thôi, cái đó là cái trạch pháp của quý vị. Tức là quý vị có cái sự hiểu biết rồi quý vị trình bày thì được. Còn cái này là con đường giải thoát của quý vị. Đây là vấn đề sanh tử trong cái thời mạt pháp này, thì quý vị phải học nó thuộc lòng. Mặc dù quý vị có thể theo dõi mình chưa được, nhưng mà sau này quý vị khổ thì quý vị có bài vở, quý vị đem ra thực hành nó. Nhất là ngồi thiền, tôi thấy mấy cô ngồi thiền hay. Ở đây có cô Tấn, cô Yến, cô Hoa, cô Trường, mấy cô đó ngồi thiền giỏi đó. Tôi có đi theo, ngồi 2 tiếng đồng hồ. Mấy ông nam ngồi 1 tiếng mấy là bỏ chạy. Nhưng mà giáo pháp mù, tôi tiếc ở chỗ đó. Hỏi ngồi để cái tâm như thế nào, nó ngồi thấy cái hào quang, tôi nói chết rồi. Khi ngồi sơ thiền ở tầm sát thì chưa có gì. Khi tới hỷ là không niệm Phật mà tiếng niệm Phật trong tâm phát ra, thì coi chừng có vô số ân chứng. Ân chứng không phải là sai, không phải là xấu, cũng không phải là tốt. Nếu mà chấp có ân chứng có thật thì ma nó phá, kêu là ngũ ấm ma. Còn mình sợ nó thì cũng lọt vào ngũ ấm ma. Nó không phải tốt, không phải xấu, nhưng nó chứng tỏ cái tâm mình đã nhất niệm rồi, có định lực rồi, thì nó đè tất cả những cái chủng tử ác xuống, chủng tử thiện nó nằm trên. Thì những cái gì mong cầu từ xưa tới giờ ở kiếp này, 1, 2, 3, 5, 7 kiếp về trước nó vẫn còn nằm trong A Lại Gia mình. Thành ra phải học duy thức. Bây giờ khi yên lặng, nó hiện ra, có những điều quý vị biết, có những điều quý vị không biết, nó nguy hiểm. Sau này tôi sẽ giảng từ cái đó, chắc phải thời gian dài dài. Còn những cái ấn chứng mà mình không hiểu rồi nghĩ đó là kẻ thù. Tôi kể một cái ấn chứng trong kinh mà tôi đã coi qua, mà tôi đã biết rồi. Có một vị thiền tăng có khả năng ngồi thiền 5-6 tiếng, nhưng khi ngồi thiền yên lặng vô khoảng 1-2 tiếng thì thấy có một con nhện nhện bự hiện ra trước mắt mình. Ban đầu nó nhỏ, rồi lần lần nó lớn, rồi thật lớn. Nó cứ nhào tới mình hoài. Ông sợ quá, hễ ông xả ra thì mất. Mà khi ông ngồi thanh tịnh yên lặng nhập trong thiền thì nó lại hiện ra. Mà nếu nhập lâu thì nó hiện càng to. Nó cứ nhào tới mặt ông hoài. Ông sợ, hễ ông xả thì hết. Mà khi ông ngồi thì nó hiện ra. Ông tức quá. Hôm đó ông lấy con dao theo. Nếu con nhện nhện hiện ra mà mình đâm nó chết, chứ cái gì mà mình ngồi nó hiện ra hoài. Ông ngồi lần 5-6 tiếng, mà tới 1-2 tiếng không kịp làm gì là nó hiện ra. Ông sợ quá. Nó cứ nhào tới mình hoài. Ông định đâm nó. Ông nhớ tới sư phụ. Trước khi mình làm, mình đến hỏi sư phụ trước coi cái đó là cái gì. Ông đáp y qua hỏi sư phụ, bạch: khi ngồi thiền có con nhện nhện nó hiện ra, mà khi con ngồi khoảng 1-2 tiếng nó hiện, đầu tiên nó còn nhỏ, rồi dần dần nó lớn ra, ngày càng lớn, giết rồi nó bự bằng cái nhà, nó nhào tới con sợ quá. Khi xả thiền nó mất, khi ngồi nó có nữa. Bây giờ con không thể tiếp tục được, sức con ngồi 5-7 tiếng mà bây giờ mới 1-2 tiếng nó hiện ra. Ông thầy cười hỏi: bây giờ con tính làm sao? Bạch sư phụ, con đem theo cây dao theo. Nó hiện ra là con đâm nó. Con biết đó là sát sanh. Mà nếu vậy cái trình độ của con không tiến nữa làm sao? Thà con giết nó mà con còn tiến trên con đường đạo quả được. Ông thầy cười nói: thôi, thầy chỉ con như vậy. Con đừng đem con dao, mà con lấy cục phấn đem theo. Khi nào nó hiện ra con gạch thập ngay cái bụng nó. Khi xả thiền rồi con lại đây, thầy chỉ cho con. Nghe lời thầy, ông đem cục phấn theo. Con nhện nhện hiện ra, ông lấy cục phấn gạch thập ngay cái bụng con nhện nhện. Xong rồi, ông về trình cho ông thầy. Ông thầy nói con vạch áo lên coi. Vạch áo lên thì thấy trước bụng ông có cái chữ thập. Ông nói: sao là vậy thầy? Ông thầy nói: con nhện nhện này do con tưởng tượng nhiều quá. Con tưởng tượng cái ấn trứng thì cái bụng của con nó hiện ra con nhện nhện. Con nhện nhện này không phải thật, mà con nhện nhện này do con tưởng tượng. Nếu con đâm là con đâm lủng bụng con, chứ sự thật không có con nhện nhện thật. Ông quỳ xuống ngổng lại thầy. Thầy nói, sao con nên nhớ những cái ấn chứng này đó? Theo duy thức nó không xấu mà cũng không tốt, nhưng mà do con nhất niệm, con tập trung mạnh, kỹ, lâu sâu, thì tất cả những cái gì con mơ ước lúc hồi nhỏ, lúc tu ở kiếp trước, 1, 2, 3 kiếp, nó vẫn ở trong linh hồn con. Bây giờ nó phải hiện ra. Nó hiện một cách hồn nhiên do con tập trung, cũng như là tiếng niệm Phật con niệm nó đầy á lại ra, rồi nó tràn ra. Cái đó kêu là nhất niệm. Tôi có giảng hoài, muốn bụt linh hay không là khi tụng kinh Địa Tạng, mình nhắm mắt mở mắt mà kinh vẫn hiện ra, mình khỏi cần lật nữa, thì cái này là nhất niệm. Kêu là kinh nhập tâm, tiếng niệm Phật nhập tâm. Nhưng mà là cõi trời nhị thiền của sắc giới, chứ chưa phải là thánh nhân. Người ta lầm đây là thánh nhân. Thành ra quý vị tu tôi lo, bởi vì tôi không có thời giờ gần gũi nhiều. Rồi khi ngồi thiền được nhất niệm mà không biết cái đó là cái gì, vô tình không lợi mà có khi hại nữa. Có người thấy ma quỷ, thấy ăn cướp, thấy cọp đến, rồi sợ quá la làng hoặc bỏ chạy. Lại có người thấy tư tưởng tốt, có người thấy Phật đến giờ đầu, thấy A-di-đà hiện ra, lại tưởng A-di-đà thật. Nhiều khi gặp là ma quỷ, mình đi theo nó là ngũ ấm ma. Có người trở nên điên điên khùng khùng, rồi đổ thừa kêu là tẩu hỏa nhập ma gì đó. Thật ra không có vấn đề tẩu hỏa nhập ma, mà vẫn có. Có hay không là do mình, chứ không phải tu thiền mà có tẩu hỏa. Do cái giáo pháp không dành, cho nên xảy ra đủ thứ chuyện hết. Thành ra tôi dậy mà tôi lo, bởi tôi có đi qua rồi. Nó có hàng trăm, hàng ngàn ấn chứng. Hồi xưa tôi coi Thủ Lăng Nghiêm rồi, mình cứ coi như là cái tuồng hát, đừng có thích, đừng có ghét, đừng có mong cầu nó còn, đừng mong cầu nó mất, cứ để tự nhiên như coi tuồng hát truyền hình. Cái A lại ra mình là cả một cái truyền hình, cả một cái trận chiến tranh trong đó. Nó là hiện tượng giới, mà nó chứa chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng tử vô ký, chủng tử niệm Phật tùm lum trong đó. Thành ra tôi thường nói, niệm Phật 1.000 tiếng, được 500 tiếng nhớ Phật, còn 500 tiếng nghĩ tùm lum. Thì trong đó 500 tiếng, nếu kiếp trước mình không tu, nó tiêu diệt hết 300, còn có 200. Đó là tôi giảng theo duy thức, mà tôi thấy nó đúng vậy, mà chính tôi đã có ngồi qua rồi. Thành ra hiện tượng giới thì tôi bảo đảm, tôi có thực hành trong đó. Cái sơ nhị tam thiền, còn tứ thiền thì tôi không dành. Vì hồi đó tôi tu mù thôi, nhưng mà bây giờ coi lại tôi biết cái trạng thái hồi xưa của tôi. Thôi tôi nói vậy thôi. Còn cái bát nhã tôi đầu hàng nha. Nhưng mà tôi thấy trong kinh, tôi cũng lặng lẽ theo dõi mà biết nó. Mà nó không hết thì cứ cải sửa. Nhưng biết mình đang cải sửa, giữ lấy cái biết ha. Còn nếu chấm dứt thì lặng lẽ nhìn nó. Trong kinh Đức Phật có dạy, coi nhiều kinh rồi mình ráp nó lại, bập bềnh nó rồi mình nối ráp lại. Đức Phật có dạy là chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu, rồi chúng ta mới chặt đứt các dây xiềng để tới Niết Bàn. Cái này trong kinh Pháp Cú, dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Nếu như tư tưởng xấu làm sao mà thấy rõ nó được, không thấy rõ nó được, nó mờ mờ mà dùng ánh sáng chiếu, mà nếu ánh sáng yếu quá mà nó thì quá tối. Chiếu không rõ thì chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi nó, làm cho cái bóng mờ này trở nên sáng một chút, rồi từ đó chúng ta mới dùng cái hào quang của chúng ta chiếu nó. Chúng ta dọi nó thì thấy rõ nó. Thấy rõ nó tức là cái mờ mờ biến mất, nó thành cái hào quang. Thì cái bát nhã là hiện với ẩn. Khi mà mặt trời ra rồi thì trăng sao phải lặn hết. Lặn không phải là mất, nó ở đó. Khi mặt trời lặn rồi thì nó hiện ra. Thành ra vấn đề bát nhã không có nhập, không có xuất, mà là ẩn với hiện. Ẩn hiện nó khác với nhập xuất. Nhập xuất là vì tôi chưa có, tôi cải sửa. tôi dùng pháp môn đối trị, tập trung mạnh kỹ lâu sâu, tôi đè những cái ác xuống, còn những cái thiện, thì cái thiện là hình thức của cái ác, thiện hơn cái ác, rồi cải sửa nữa, cái thiện hơn cái thiện, hơn cái ác, thì cải sửa nữa thì luẩn quẩn, tức cõi trời phi tưởng. Thì thôi, bấy nhiêu thôi ha, tới quý vị trả bài. Kỳ tới chúng ta gặp nhau, chúng ta đi sâu. Lúc này tôi đi hơi sâu, tôi không nói nữa, mà tôi đi sâu, đi thẳng vào chi tiết, để rồi có thể cào đầu quý vị dễ dàng một chút, để quý vị làm biếng quá. Về quý vị coi lại bài kinh 66. Cái đầu tiên là mắt, sắc trần, nhãn thức. Thì mắt là địa ngục hữu gián, kêu là sinh lý. Sắc trần là vật lý, là địa ngục vô gián. Nhãn thức đó là ngạ quỷ, có cái biết mà chưa có tư tưởng. Rồi tới ý căn, đây là cái đầu chưa có dây thần kinh óc. Pháp trần, đây là cửa sắc, thinh hương vị xúc, cho nó rõ hơn, kêu là pháp trần. Tôi thấy cái này hồi đó tới giờ không có ai giảng, tôi bảo gan tôi nghiền ngẫm hoài, tôi chăn trở và tôi thấy rõ. Thì pháp trần tức là sắc thinh hương vị xúc, lờ mờ, làm cho nó rõ hơn một chút, bởi vì có tư tưởng vô đó, thành ra kêu là ý thức, tức là xúc sanh có tư tưởng nhưng mà chưa có sự cải sửa, tức là chưa có nghiệp. Thì rõ nhưng mà vẫn còn lờ mờ. Qua tới nhãn xúc là của cõi người, là có nghiệp, có cải sửa. Tôi đã giảng rồi, như con chim làm tổ, 100 năm, 1000 năm cũng vậy thôi. Con người bắt đầu cải sửa, cải sửa nhưng mà chưa có kinh nghiệm, làm có khi thành công, có khi thất bại. Tới ý xúc tức là cõi trời dục giới, bắt đầu có kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm ấu trĩ là non nớt, sửa thành công nhưng mà 10 chuyện thành công 6-7 chuyện, còn thất bại 3-4 chuyện. Còn cõi người thành công 5, thất bại 5. Chúng ta nhớ cái đó, coi thủ lăng nghiêm chúng ta hiểu. Qua tới ý thọ tức là kinh nghiệm già dặn khá, thành ra người ta làm 10 chuyện thành công hết 8-9. Ý thọ tức là quý vị phải nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nhập chứ không phải là thấy 5 phút, 10 phút, 1-2 tiếng nữa, mà nhập vào đó có thể là 7 đến 700, 7.000 năm. Thì cái tuổi thọ quý vị có 700 tuổi, 7.000 tuổi. Cõi này có 18 cõi, sơ thiền có 3, nhị thiền có 3, tam thiền có 3, tứ thiền có 9. Sau tôi phải giảng lại. Tới ý ái, ý ái là qua tới tư tưởng đấy, tức là cõi bất lạc bất khổ thọ. Bất lạc bất khổ thật ra không phải là thọ, nhưng thật sự nó vẫn là thọ, thọ dửng dưng. Mà thọ dửng dưng là như thế nào? Thì kỳ tới chúng ta gặp nhau đi sâu vào nữa, kêu là thọ vô ký. Mà vô ký của địa ngục cũng có, ngạ quỷ cũng có, người trời dục giới cũng có, cõi tứ thiền sắc giới cũng có, mà nhập lưu nhất vãng lai bất lai cũng có, mà A-la-hán cũng có, Bồ-Tát Như Lai cũng có. Mà khác nhau làm sao? Trước đây tôi có giảng câu thứ 7, nhưng chắc quý vị quên hết rồi. Thì chúng ta phải giảng lại mà cho rành hơn. Đại khái là như vậy. Thôi chúng ta tạm dừng ở đây, chúng ta trả bài vậy. Tôi xin thưa, còn một số chưa trả, nhưng có một số người dường như là không chịu. Không chịu thì thôi, tôi không có bắt buộc, vì đây là vấn đề sanh tử của quý vị mà. Mỗi người phải chịu trách nhiệm lấy số phận của mình. Trả vài lần nữa hết thì chúng ta còn trả lần nhì. Mà mấy người gạo cội đó, nếu có thời giờ tôi kêu một ít thôi. Nếu trả qua rồi mà thấy cái hiểu biết quá kém thì một lần thôi. Còn mấy người nào khá thì tôi kêu trả lại, để tôi dò cái A lại ra coi có thể xuất sư không, tức là có thể hướng dẫn một số người mới, bởi vì ở đây có người mới rất nhiều. Mà họ nghe pháp tôi giảng họ không hiểu đâu. Cái mẫu giáo tôi đi qua rồi, bây giờ tôi đang đi lớp 9, lớp 10, tức là đi sâu vào cái con người của mình. Thì tất nhiên là nhờ một số đi trước giúp đỡ cho họ. Đại khái như vậy. Xong rồi đó, thì giờ chúng ta học hết, giỏi dở gì cũng phải trả bài kinh 66, tức là 15 hạng chúng sanh, thì trong đó có 6 căn, 6 trần, 6 thức, đó là 4 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi 6 súc là người, trời dục giới. Rồi 6 thọ là của sơ nhị tam thiền, là trời sắc giới. Và 6 ái là của tứ thiền sắc giới và tứ không, là đủ hết rồi đó. Chúng ta coi nhập lưu tương đương cõi 4 đường ác. Nhất vãng lai thấy rõ được người, trời dục giới. Bất lai thấy được sơ nhị tam thiền. Tới A-la-hán mới thấy hết. Thì một cái bát nhã, một cái tư tưởng nó khăn khít nhau, giống như hai ly nước mà tôi đã kể hôm trước. Thì chúng ta bắt đầu đi sâu vào đó. Vậy thì quý vị về nhớ học kỹ bài kinh 66. Chúng ta bắt đầu trả 3 bài. Tôi lặp sơ lại. Cái thứ nhất, bài của Huệ Năng và Huyền Giác. Đây là hai tay tổ, tức là Huyền Giác cũng đã chứng đắc rồi. Ông tu về chỉ quán, tức là Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông thì chỉ quán là cao à, tức là không giả chung đấy. Nhưng mà không có thầy. Huyền Giác gặp Huyền Sách là đệ tử của Huệ Năng. Hai người trao đổi thì thấy bát nhã giặc dòng tương ưng nhau, thì Huyền Giác mới nhờ Huyền Sách thọ ký cho mình. Huyền Sách nói: tôi không dám, tôi là đệ tử của Huệ Năng. Ngài có thể đến Huệ Năng linh động hơn, tức là có chiều sâu hơn tôi nhiều. Thì Huyền Sách dẫn Huyền Giác tới Huệ Năng. Thì đây là cuộc đối đáp giữa Huệ Năng và Huyền Giác. Sau khi gặp tổ, Huyền Giác không tin là tổ chánh cống. Tổ chánh cống là không có pháp môn. Huyền Giác mặc áo chừa cánh tay như quý sư đây. Đó là biểu hiện sự cung kính bên Ấn Độ. Huyền Giác đi 3 vòng rồi xá 3 xá. 3 xá tức là không có kính. Giống như là quý vị gặp mấy ông thần, bà chuối sứ. Quý vị đã quy thọ giới rồi thì thắp nhang rồi xá 3 xá, đừng có lạy. Nếu lạy là mất cái pháp tam quy, tức là phải thọ tam quy lại. Thì ở đây cũng vậy, ông không kính lắm, ông đi 3 vòng và ông xá thôi. Lục tổ biết ông này chắc có cái gì mới hỏi: đại đức từ đâu đến mà tự cao ngã mạn quá vậy? Huyền Giác nói: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lạy. Sanh tử là cái quan trọng của người tu, mà ở đó mà lễ lạy. Thì tổ mới nói: sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, không ngay cái vô thường mà liễu chi cái chân thường? Huyền Giác trả lời liền: nhận lại tức vô sanh, liễu chi tức chân thường. Tổ khen: đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ Huyền Giác mới lạy. Ông biết đây là tổ, không có pháp môn, không có từ từ, không có lai dai gì hết. Ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, ngay cái vô thường mà tùy thuận, thì đó là cái chân thường. Lễ xong xin ở lại hầu tổ. Tổ đồng ý. Khoảng 2 tiếng đồng hồ ông xin tổ ông về. Tổ mới thử chứ chưa có đi sâu. Quý vị thấy cái cuộc đối đáp mà nếu quý vị không học bài kinh 66 thì quý vị không đi sâu 15 hạng chúng sanh, thì quý vị không biết đối đáp cái gì. Tổ đi cái cạn, đi tới sâu, đi tới đụng A-la-hán mới thôi, rồi mới thọ ký. Hồi nãy là mới đi sơ sơ thôi, thử sơ sơ thôi, quý vị đâu có thấy chỗ đó. Tổ mới thử nữa, nhập lưu thôi. Tổ mới thử cái bất tử của quả nhập lưu thôi. Còn cái nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán, tổ chưa thử tới. Tổ mới hỏi: về sao chóng thế? Về sao mau quá vậy? Huyền Giác biết tổ chơi mình, mới nói: vốn mình chẳng động mà lấy gì chóng chạy. Con người có hai thân, một cái bát nhã, một cái tư tưởng, một cái hiện tượng giới, một cái bản thể, một cái sát na, một cái chu kỳ. Sát na thì đâu có đi đâu, còn hiện tượng thì phải có đi. Vốn mình chẳng động mà lấy gì chóng chạy. Tôi đâu có sống bằng hiện tượng, tôi sống bằng bản thể mà. Tôi sống bằng bát nhã, mà bát nhã thì tôi với tổ ngàn năm cũng không bao giờ rời nhau trong gang tấc. Còn hiện tượng thì mặc dầu xa nhau. Tổ hỏi: ai biết không động? Tổ đặt chữ ai? Huyền Giác nói: tự tổ sanh tâm phân biệt. Cái dòng nước linh hồn tự ngài chặt làm hai cho có sóng. Tổ mới nói: đúng vậy, ông đã thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Tức là cái vô sanh hồi nay. Bây giờ ta thử lại là ông hiểu rất rành cái vô sanh, mà hiểu rành ý vô sanh chứ không phải là vô sanh. Huyền Giác mới nhận được, mới bạch tổ: vô sanh mà lại có ý nữa sao? Bất tử mà lại nghĩ về cái bất tử, Phật tánh mà lại nghĩ về cái Phật tánh, cái dòng nước mà lại có cái chu kỳ của dòng nước. Ông nói: vô sanh há có ý nữa sao? Tổ mới đẩy thẳng vô nữa: hồi nãy 1-2, bây giờ đi tới 3. Hồi nãy nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, rồi bây giờ đi thẳng tới A-la-hán. Không ý thì ai phân biệt đây? Hồi nãy ông nói không ý, mà không ý thì ai phân biệt đây? Ý là tư tưởng, ai là con người của tư tưởng, phân biệt là ông nội của tư tưởng. Ba cái đều là tư tưởng hết. Vậy là thánh nhân không có thân, không có người, không có tư tưởng, không có đối tượng của tư tưởng. Như vậy làm sao gọi là thánh? Thánh là mù tịt không có gì cả, không có ta, không có người, không có chúng sanh, không có thọ giả gì hết. Huyền Giác trả lời: phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Tổ biết ông này chín muồi đi tới A-la-hán, mà ông danh rồi, không dính mắc vào cái gì hết. Từ người trời không dính mắc, nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, đi thẳng vào A-la-hán, ông cũng chẳng dính mắc. Tổ nói: thôi ở lại một đêm, khoan có về, người ta kêu là đêm giác ngộ. Thôi, xong. Quả bài thứ hai là Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ đi trên ngọn lau, lao trên biển cả, trên vai quẩy nhánh dương có hai chiếc dép. Cái này nói lý mạnh, chỉ tới tôi rằng. Lương Võ Đế nằm chiêm bao thấy mới hỏi Chí Công. Thì Chí Công nói đây là thánh nhân từ bên Tây Dức, tức là Tây Phương bên Ấn Độ, qua để giáo hóa cho cõi Trung Quốc này. Lương Võ Đế đem quân ra tận ngoài biển đón Bồ Đề Đạt Ma. Khi vừa gặp tổ, ông nói liền: chấm từ ngày lên ngôi tới giờ, xây hơn 72 cảnh chùa và độ hơn 3.000 tăng, như vậy có công đức gì hay không? Công đức đây có nghĩa là trí tuệ đấy. Tổ nói: không có công đức gì hết, không có trí tuệ gì hết. Cái đó là tư tưởng ngu si thôi, đâu có cái gì. Tư tưởng phải quấy, thiện ác đều nằm ở trong cái ngu si đó. Bên Bát Nhã là vậy đó nha, tư tưởng thiện cũng là ngu si đấy. Hễ cái gì lờ mờ là ngu si, mặc dầu thiện cho tới cõi trời phi phi tưởng cũng là ngu si. Tư tưởng mà lọt xuống thành con súc sanh. Chúng ta thấy ông vua của tam giới là Uất Đầu Lâm Phất, mà sau khi giận một cái là rớt xuống thành con chim phi ly, thì cái đó là ngu si chứ gì. Thành ra đối với Bát Nhã thì thiện ác cũng đều vô mình hết. Lương Võ Đế mới tức: vậy cái đó là cái gì? Tổ nói: cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Cái đó không phải là công đức, không phải là trí tuệ, mà thuộc tư tưởng, thuộc về phước báo. Lương Võ Đế là một Phật tử thuần thành, có Chí Công thiền sư là A-la-hán, nhưng mà ông không tiếp thu đạo Phật được. Ông là vua, tức là A-tu-la thiện thần thôi, thì muốn qua đạo Phật là khó qua. Qua đạo Phật là phải người trời, ít cũng phải tám giới, mà vua làm sao giữ tám giới? Quý vị ở đây giữ tám giới còn chưa được mà. Tám giới là phải có ngồi thiền, có nhập xuất sơ nhị tam thiền. Nhưng ông học giáo pháp giỏi, cũng như là tôi có cái mép thôi. Lương Võ Đế hỏi: đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Tổ biết ông này biết trên danh từ thôi, chứ nội dung không có. Tổ nói: hoát nhiên vô thánh, rỗng ràng không có thánh phạm gì hết. Chết. Lương Võ Đế hỏi: công đức trí tuệ? Cũng không có công đức trí tuệ. Rồi bây giờ thánh phạm cũng chẳng có luôn, đệ nhất nghĩa thánh đế cũng chẳng có luôn. Lương Võ Đế mới tức nói: vậy cha ai đứng trước mặt chấm đây? Ngài không phải là thánh, chấm không phải là phàm sao? Tổ trả lời: không biết. Vua đưa cái gì là tổ chặt cái nấy. Lương Võ Đế nổi sân buồn so, bắt đầu tiếp đãi một cách lờ mờ thôi. Do đó tổ mới bỏ đi. Đêm đó tổ qua nước khác. Tới sáng mất Bồ Đề Đạt Ma thì vua mới hỏi Chí Công thiền sư: Bồ Đề Đạt Ma là cái gì? Chí Công nói là Bồ Tát Quan Âm Đại Sĩ thì hiện để thử ngài đó. Lương Võ Đế mới tức giận dậm chân, nói: chẫm có mắt cũng như đùi, có tai cũng như điếc. Lập tức cho quân lính đi kiếm Bồ Đề Đạt Ma, Nhưng thà nôi con chim đại bàng vỗ cánh bay rồi thì mấy con chim sẽ biết đâu mà tìm. Câu chuyện còn dài, để khi khác, vì bữa nay không có thì giờ. Khi nào có rảnh, tôi lặp lại khúc sau. Khúc sau hay hơn, sâu sắc hơn, triết lý hơn, mạnh mẽ hơn. Bây giờ tôi kể câu chuyện thứ ba thì cũng là tư tưởng và bát nhã thôi. Sau này tôi còn kể thêm một vài chuyện nữa để cho quý vị thấy sáng tỏ. Câu chuyện độc đáo nhất tôi có kể rồi, chuyện Đức Sơn và Long Đàm, cũng là tư tưởng và bát nhã đấy. Hôm nay tôi kể câu chuyện bên Nam Tông. Hai cái câu chuyện đó là trong Bắc Tông, bữa nay là Nam Tông, tức là trong Trung Bộ Kinh, thì cũng vậy thôi. Tôi thấy dầu Nam Tông Bắc Tông thì cái tư tưởng bát nhã cũng vậy thôi, nhưng cách giải thích có khác. Khác là khác ở chỗ đó, cũng như là giới định tuệ. Tụi ăn cướp cũng có giới định tuệ mà nó giải thích khác. Rồi chính quyền cũng như là học sinh cũng giới định tuệ vậy, nhưng mà giải thích khác. Còn với Nam Tông cũng giới định tuệ, nhưng mà giải thích khác. Còn với Bắc Tông cũng giới định tuệ vậy, nhưng mà giải thích khác. Khổng Tử cũng có giới định tuệ, Tiên cũng có giới định tuệ, nhưng mà giải thích nó khác. Chỉ có Đạo Phật giải thích một cách đầy đủ rõ ràng, chi ly giữa bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu thánh và ba bậc tam tôn. Thì đây là câu chuyện thứ ba, giữa Xá Lợi Phất và Phú Lô Na. Phú Lô Na nổi tiếng về biển tài vô ngại, tức là đối thoại, đối đáp, thì ngài rất là sáng tỏ. Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, thần thông đệ nhất, là một Quyền Liên. 10 đệ tử có 10 cái độc đáo tương đương với Như Lai, tức là 10 ông gom lại nhập 1 mới bằng Phật Thích Ca thôi. Nghe danh mà chưa thấy mặt, nghe nói Đức Phật ngự tại vườn của ông Cấp Cô Độc, Phú Lô Na trở về đó thăm Đức Phật. Xá Lợi Phất nghe tin cũng vô đó kiếm Phú Lô Na. Khu vườn đó rộng cả 100 mẫu. Đức Phật ở cái vườn cả 100 mẫu. Ở đây chúng ta có 1 mẫu hả? Mà thấy nó rộng như vậy, mà ở đó cả 100 mẫu. Sau khi lễ Đức Phật xong, thì Xá Lợi Phất mới đi tìm Phú Lô Na. Một vị ngồi dưới gốc cây. Thì Xá Lợi Phất đi tìm ông Phú Lô Na, thì thấy có ông cái mặt rạng rỡ, có ấy vẻ oai nghi, chứng trạc, đoán chắc là ông này. Bởi vì các ngài thánh tăng mà, có tài thường thường hiện ra cái tướng rất là đĩnh đạc, trầm lặng. Ông thấy người ngồi thiền đó rất là trầm lặng, thì ngài nghi chắc ông này là Phú Lô Na. Ông ra phía sau lưng đó, ông ngồi đợi Phú Lô Na xả thiền. Sau cơn thiền định, Phú Lô Na xả thiền ra. Xá Lợi Phất đến lễ Phú Lô Na, Phú Lô Na lễ lại, hai bên xá nhau. Xá Lợi Phất hỏi cái mục đích ngài ngồi thiền để làm gì. Phú Lô Na nói để giới thanh tịnh. Xá Lợi Phất hỏi, giới thanh tịnh phải chăng là cái mục đích, cái cứu cánh của Niết Bàn mà ngài sắp sửa tiến đến? Nói không. Giới thanh tịnh để đi tới tâm thanh tịnh. Xá Lợi Phất hỏi, tâm thanh tịnh có phải đi tới cái cứu cánh của Đạo Phật? Nói không. Tâm thanh tịnh để đi tới kiến thanh tịnh. Phải chăng kiến thanh tịnh là cứu cánh của Đạo Phật? Nói không. Để đi tới kiến thanh tịnh, để đi tới đoạn nghi thanh tịnh. Phải chăng đoạn nghi thanh tịnh là cứu cánh? Cũng không. Để đi tới đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh. Phải chăng đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh là cứu cánh? Nói không. Để đi tới đạo chi kiến thanh tịnh. Phải chăng đạo chi kiến thanh tịnh là cứu cánh? Không. Để đi tới chi kiến thanh tịnh. Phải chăng chi kiến thanh tịnh là mục đích cuối cùng của Đạo Phật? Nói không. Đi tới vô thủ trước bát niết bàn. Hết. Vô thủ trước bát niết bàn là hết rồi, đâu còn chỗ nào đi nữa. À, đại khái nó là như vậy. Nghe xong, Xá Lợi Phất tán thán nói, tôi chưa từng thấy ai giảng dành như ngài. Xin hỏi hiền giả, phải chăng ngài là Phú Lô Na? Bây giờ mới hỏi, thấy giảng hay quá. Nói, thưa hiền giả, đúng, tôi là Phú Lô Na. Nói ngài thật tiếng khen, danh đồn không sai ngoa, tiếng đồn ngài rất hay, con người thật sự như tiếng đồn không sai. Phú Lô Na mới hỏi lại, tôi chưa từng thấy ai hỏi mà dành như ngài, hỏi giới thanh tịnh mà ngài không chịu, tâm thanh tịnh mà ngài cũng không chịu, ngài hỏi cho tới kiến thanh tịnh, phải chăng ngài là Xá Lợi Phất? Xá Lợi Phất nói đúng, tôi là Xá Lợi Phất. Phú Lô Na trả lời, trời ơi, tôi nghe tiếng đồn về Xá Lợi Phất, hôm nay tôi múa rìu qua mắt thở, xin sám hối với ngài. hai người mới lễ nhau. Câu chuyện tới đó tạm ngưng. Tôi xin lặp lại, thời giờ quá ít. 7 giai đoạn, thêm giai đoạn cuối cùng là 8 giai đoạn, kêu là chạm xe. Cái này tôi có giảng trong 2 kỳ thọ bát quan trai. Quý vị về suy nghĩ lại, nó cũng là tư tưởng và bát nhã thôi chứ không có cái gì. 1. Giới thanh tịnh đi tới. 2. Tâm thanh tịnh đi tới. 3. Kiến thanh tịnh đi tới. 4. Đoạn nghi thanh tịnh đi tới. 5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh đi tới. 6. Đạo tri kiến thanh tịnh đi tới. 7. Tri kiến thanh tịnh, đây là A-la-hán đi tới. 8. Vô thủ trước bát niết bàn, đây là Như Lai đi tới đây chấm dứt. Vô thủ trước bát niết bàn, vô là không, thủ là nắm chặt, trước là dính mắc. Vô thủ trước bát niết bàn là không nắm chặt dính mắc vào cái niết bàn nữa, tức là tùy thuận giáo hóa một chúng sanh cho tới vô lượng chúng sanh. Đây là mục đích cuối cùng của đạo Phật. Xá Lợi Phất thấy ông này hay quá trời, không dừng ở tri kiến. Tri là tư tưởng, kiến là cảm giác, tức là diệt thọ tưởng định. Thọ là cảm giác, tưởng là tư tưởng, tức không còn cảm giác, không còn tư tưởng. Diệt thọ tưởng định thì tam giới này không còn. Tất cả các bài học của chúng ta đều là thọ tưởng hết. Thọ đó là kiến, tưởng đó là tri. Tri kiến là diệt thọ tưởng định, là đắc quả là hắn. Quý vị học năm phần hương cũng vậy. Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Tri kiến là thọ tưởng đấy. Giải thoát tri kiến là sao? Quý vị về tham thiền lại. Phật tử trả bài. Đã hết giờ rồi. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội chúng ta cũng như là toàn thể pháp giới chúng sanh đều trong vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.